Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145.145. Hiện tại toàn bộ huyền môn vòng, còn có thể tìm được đến, có thể kêu đến ra danh hào có thật bản lĩnh, đại khái cũng liền Tư Dương, đương nhiên một ít môn phái còn có lớn nhỏ trong gia tộc cũng có người. Nhưng gia tộc bên trong lão gia tử chưa chắc có cái kia con đường đi nhận thức. Môn phái chung vì rừng ma quỷ sự tình chính mình đều sứt đầu mẻ chán. Đến nỗi thế gia giữa, Lan gia đã đóng cửa tự tra, nhà mình đã chết mấy cái trưởng lão, còn có địch nhân nhìn thèm thuồng ở bên, càng thêm không dám vọng động, mặt khác sợ là cũng khó có thể rời núi, nếu không có Chu lão gia tử đã cùng Tư Dương tiếp xúc qua. Phỏng chừng cũng căn bản không có phương pháp nhìn thấy hắn mặt. Vì thế, đã tới Tư gia không ngừng một lần, tuy rằng không có thể thuận lợi đi vào, nhưng tốt xấu cũng cùng chung quanh hoa hoa thảo thảo đều nhận thức cái biến. Nghe nói lão gia tử muốn tự mình tới cửa cầu một cầu. Vì thế vội vàng thí điên chạy tới nói muốn hỗ trợ. Tư gia địa chỉ hảo tìm, đáng tiếc sớm đã người đi nhà trống, trước kia còn có thể giống cái quỷ đánh tường giống nhau vây quanh xoay vòng vòng. Nhưng hiện tại một tìm liền tìm đến cổng lớn, kết quả ra tới một cái xa lạ gương mặt, còn tưởng rằng Tư Dương bán phòng ở chạy lấy người, dò hỏi một phen mới biết được, người kia là Tư Dương tỉnh giữ nhà người hầu, mà Tư Dương đã đi Phổ Điền Sơn thượng tránh nóng đi. Vì thế đoàn người lại hướng Phổ Điền Sơn đi, bọn họ lúc này mới phát hiện, trước kia cái kia trụi lùi hoang núi đá hiện tại xanh tươi tốt. Còn không có dựa nhiều gần, đều có thể ngửi được cái loại này phân nhiều tinh hơi thở. Nắng hè chói chang ngày mùa hè đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này rừng rậm mang đến mát. Lạnh, Vương Chính Thành nhẹ sách nói. Phía trước ta liền nghe người ta nói quá, Phổ Điền Sơn bị người nhận thầu đi ra ngoài. Lúc ấy ta còn nghĩ, cái loại này núi hoang có khả năng sao? Loại gì chết gì, dưỡng gì chết gì? Mua mãn sơn cục đá đương vật liệu đá sao? Không nghĩ tới mua đỉnh núi chính là Tư Thiên Sư a. Này Thiên Sư không hổ là Thiên Sư. Nhìn xem hiện giờ này Phổ Điền Sơn. Vẫn là lợi hại người có bản lĩnh a. Thấy bên cạnh Chu lão gia tử không theo tiếng. Vương Chính Thành khuyên nói. Tuy rằng lần trước Tư Thiên Sư nói mặc kệ. Nhưng Tào Tháo ba lần đến mời cũng thỉnh ra ra cát lượng. Một lần không được chúng ta liền nhiều tới vài lần, yên tâm đi lão gia tử. Hơn nữa Tư Thiên Sư không phải nói dùng 10 năm khí vận tới thế Chu Khê chắn một kiếp sao? Nếu cái này khảm không qua được, kia từ đâu ra 10 năm khí vận, cho nên lần này sự tình tất nhiên là hữu kinh vô hiểm ni. Nghe xong lời này, lão gia tử thần sắc mới hơi chút rộng thùng thình một ít. Thực mau xe liền tới đến dưới chân núi. Lại hướng lên trên chính là tư nhân địa bàn, chưa kinh cho phép tiến vào chính là xông vào, trùng hợp Lan Cẩn Tu từ trong nhà lấy vài thứ chuẩn bị lên núi. Nhìn đến đoàn người ở ven đường đảo quanh tựa hồ muốn lên núi. Lan Cẩn Tu làm tài xế sang bên ngừng xe, Vương Tam Thiếu, đã lâu không thấy, Vương Chính Thành ánh mắt sáng lên. Lan Tổng, hảo xào a, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lan Cẩn Tu nói, nơi này là ta nông trang, hiện giờ ta đã rời đi Lan Thị, trở về Điền Viên sinh sống, cho nên khai cái tiểu nông trang, bất quá còn không có khai trương, Vương Chính Thành vội vàng cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một. Phen, Chu lão gia tử cùng Lan Cẩn Tu tuy rằng không có đã gặp mặt, nhưng đều nghe nói quá đối phương danh hào, nếu là trước đây Lan Cẩn Tu còn sẽ đi kết bạn một chút. Rốt cuộc nhiều nhân mạch hơn chiêu số, nhưng hiện tại hắn đã không thèm để ý, vì thế lễ phép hỏi một tiếng hảo sau nói, nơi này tuy rằng không phải lên núi duy nhất thông đạo. Nhưng địa phương khác tưởng tượng cũng là không thể đi lên, Vương Chính Thành nghĩ đến phía trước. Ở tư gia trước cửa cùng quỷ đánh tường dường như, sáng tỏ nói, có trận pháp đúng không? Ta biết, phía trước ở Tư Thiên Sư cửa nhà liền kiến thức qua. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể đi lên? Lan Tổng, ngài cùng Tư Thiên Sư cách xa nhau như vậy gần, nhất định có giao tình, không biết hay không có thể dẫn tiến một chút. Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu, ta hiểu biết Tư Thiên Sư tính nết, hắn cự tuyệt quá sự tình liền tuyệt không sẽ sờ chạm. Bất quá, Tư Thiên Sư còn có một cái đồ đệ, Chu lão gia tử bọn họ tự nhiên biết Tư Thiên Sư còn có cái đồ đệ. Ngày đó tới trị liệu Chu Khê thời điểm, liền vẫn luôn mang theo trên người. Chu lão gia tử tâm tư vừa chuyển, mở miệng nói, Lan tiên sinh cùng Tư Thiên Sư vì cận lân, nói vậy giao tình nhất định không bình thường. Nếu Tư Thiên Sư lần trước cự tuyệt lại nhúng tay ta Chu gia sự vật, kia không biết Lan tiên sinh có không giúp chúng ta liên hệ một chút Tư Thiên Sư đồ đệ. Danh sư xuất cao đồ. Ta tưởng nhà ta những cái đó sự tình, Tư Thiên Sư cao đồ tất nhiên có biện pháp giải quyết, Lan Cẩn Tu nói. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, nhị vị tiên tiến tới uống ly trà, mấy người theo Lan Cẩn Tu hướng nông trang bên trong đi. Rõ ràng là toàn bộ khai hỏa phóng thức hoàn cảnh, nhưng là bước qua cái kia nông trang đại môn liền cảm giác tiến vào một cái khác thế giới giống nhau. Mát lạnh nhưng không lạnh. Trong không khí càng là lộ ra một loại sạch sẽ vị ngọt. Trung đô là trọng độ sương mù thành thị, đã nhớ không được có bao nhiêu lâu không có hô hấp quá như vậy trong suốt sạch sẽ không khí. Chu lão gia từ một đường đánh giá bốn phía, kia mặt sau thành phê tiểu mộc lâu là tính toán về sau làm loại nhỏ làng du lịch dùng sao? Lan Cẩn Tu nói, là, nông trang cuối tháng này chính thức khai trương. Đến lúc đó thời tiết liền vào tiết nóng, lão gia tử nếu thích nơi này hoàn cảnh, hoan nghênh tới tránh nóng, Chu lão gia tử cười nói. Tốt như vậy hoàn cảnh ai không thích, đầu năm nay cao ốc building nhiều, loại này nhà gỗ đại viện lạc thú cũng càng ngày càng ít. Nếu đến lúc đó ta Chu gia sốt ruột sự giải quyết, ta nhất định mang ta tôn tử lại đây hào hào hưởng thụ này núi rừng phong cảnh Lan Cẩn. Tu hơi hơi mỉm cười, tuy rằng hắn nông trang sau này khẳng định không thiếu khách nguyên, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tới trụ, cái này ngạch cửa, liền lấy Chu lão gia tử như vậy vì tuyến hảo. Trên núi, Tư Dương đem đang ở luyện kiếm Lý Tắc Chi kêu lại đây. Dò hỏi một chút hắn đối Chu gia sự tình hay không có hứng thú. Khoảng cách lần trước vì đồng học xử lý minh hôn sự tình đã qua đi nửa học kỳ. Trong khoảng thời gian này Lý Tắc Chi trừ bỏ đi học chính là tu luyện. Muốn nói nhàm chán cũng sẽ không. So với trước kia, hắn hiện tại sinh hoạt đã có thể nói là thiên đường hưởng thụ. Nhưng nếu đi lên tu luyện con đường này, liền chú định sẽ không bình tĩnh. Cho nên hắn cũng thực hy vọng có thể được đến một ít luyện tập cơ hội. Hiện tại sư phụ hỏi như vậy hắn, Lý Tắc Chi vội vàng nói. Lần trước vội vàng thoáng nhìn ta không nhìn kỹ họa chung đến tột cùng là thứ gì. Tuy rằng không biết ta hay không có năng lực xử lý tốt. Nhưng ta muốn thử xem monster Tư Dương nói. Tưởng thí liền đi thử đi, Lý Tắc Chi có chút do dự nói. Kia nếu ta không có thể thực tốt giải quyết, có phải hay không sẽ cho sư phụ mất mặt Tư Dương cười cười. Nếu ngươi giải quyết không được. Vậy đi trong rừng ngốc một tháng lấy kỳ khiển trách hảo, Lý Tắc Chi toàn bộ nổi da gà cùng nhau. Cả người phát lạnh, này cái gọi là cánh rừng là sư phụ ở Phổ Điền Sơn Trung thiết lập ra tới một cái độc lập kết giới. Giống như là trong nhà phòng tu luyện như vậy, nhưng nơi này trình độ bởi vì có thiên nhiên địa lý ưu thế. Vị sư phụ thiết trí càng thêm chỉ sợ, ở bên trong ngốc ba ngày đều hận không thể muốn thoát hắn một tầng ra. Càng không cần phải nói một tháng, kia ra tới thiệt tình bất tử cũng tàn, vì thế Lý Tắc Chi chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Hơn nữa đem một cái lôi chương cẩn thận thu hảo, đó là khoảng thời gian trước hắn sư phụ tùy tay điêu. So với dẫn lôi phù gì hảo xử nhiều, muốn nếu thật sự trị không được, liền tế ra lôi chương tới, đem sở hữu quỷ vật chém thành cặn bã. Ở Lan Cẩn Tu kiếm đủ nhân tình lúc sau, lúc này mới đem Lý Tắc Chi hô lại đây, Chu gia quỷ vật đã ra tới làm ầm ĩ, tình huống tự nhiên cũng lại trì hoãn đến không được, cho nên nói hợp lại lúc sau, Lý Tắc Chi liền đi theo một đạo xuống núi, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Lan Cẩn Tu lúc này mới lên núi. Hắn cũng không có đi Chu gia xem qua, cho nên đối Chu lão gia tử nói kia bức họa trung chi vật cũng là có chút tò mò. Phía trước đi chính là Lư Sơn phái, cũng có chút danh khí, lại bất lực trở về, thiếu chút nữa còn bị thương chính mình. Kia Phúc Tám Tuấn đồ đến tột cùng có cái gì? Từ Dương hơi hơi mỉm cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Ngươi đoán, Lan Cẩn Tu thoáng tưởng tượng, tổng không đến mức là đầu trâu mặt ngựa bên trong mã diện đi. Từ Dương lắc lắc đầu, mã diện là âm sai, dễ dàng không được hại người sống tánh mạng, chịu địa phụ ước thúc, nếu là bị người trói buộc ở họa trung chơi xấu, đó chính là chọc Diêm Vương, ai dám. Qua một hồi lâu, Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu, đoán không ra tới, nhưng có thể xác định chính là kia tuyệt đối không phải giống nhau đồ vật. Chu lão gia tử trên người sát khí trọng, liền tính là hơi chút lợi hại điểm quỷ vật đều tiếp cận không được. Tổng không đến mức là cái quỷ vương đi. Từ Dương nhắc nhở nói, cái quỷ gì vật là yêu cầu ngựa quân mã quân mã. Binh, âm binh, Từ Dương gật gật đầu, Lan Cẩn Tu cười khẽ một tiếng. Khó trách ngươi muốn để lại cho Tắc Chi luyện tập, Lan Cẩn Tu nói xong. Thoáng giảm chút ý cười. Bất quá bình thường gia tộc tranh chấp thế nhưng bị người sử dụng âm binh. Những người này thật là không biết sống chết a. Hết chương.